bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 426, Thánh Vương toàn bộ vẫn lạc. Chuẩn Đế bị trọng thương. Chín màu thiên kiếp, quá mức khủng bố. Đây là thành thánh thiên kiếp, nhưng lại liền Thánh Vương đều có thể tùy tiện diệt sát. Thiên kiếp như vậy, là thời đại này người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Lực lượng như vậy, để bọn hắn cảm nhận được vô cùng rung động. Oanh, một bóng người theo trong hố sâu vọt ra, là Sở Cuồng Nhân. Hắn đứng lơ lửng trên không, chuẩn bị nghênh đón hắn đạo kiếp lôi thứ bảy. Hắn nhìn thoáng qua Trường Quang Chuẩn Đế bọn người, cười nhạt nói, nhà a, thì thừa mấy người các ngươi. Các ngươi cái này không lớn dùng được a, Sở Cuồng Nhân. Trường Nhiễm Thánh Vương bọn người nghiến răng nghiến lợi, oán hận nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng những thứ này đều không dùng. Ánh mắt nếu như có thể giết người, Sở Cuồng Nhân chết sớm không biết mấy lần. Ầm ầm tiếng vang quanh quần. Sở Cuồng Nhân đạo kiếp lôi thứ bảy đã hình thành. Đó là một cỗ đủ để khiến hơn phân nửa thương khung tinh cũng vì đó rung chuyển lực lượng. Cái kia to lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy bên trong, hai cái móng vuốt trước hết đưa ra ngoài, sau đó là đầu, cổ, thân thể. Đó là một đầu lôi long. Một đầu màu sắc rực rỡ lôi long. Chỉ là trên người hắn tiêu tán mà ra đạo vận cũng đủ để cho còn lại mấy cái thánh vương cảm thấy ra đầu run lên, toàn thân run rẩy. Giống, lôi long phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, rít lên một tiếng, liền đã để thiên sơn sụp đổ. Không ngừng nghỉ lôi đình năng lượng tiêu tán mà ra, hơn phân nửa bầu trời cơ hồ đều muốn nứt ra. Ai ra, đây chỉ là đạo kiếp lôi thứ bảy mà thôi. Còn có đạo thứ tám, đạo thứ chín, có vẻ như làm đến có chút lớn. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm nỉ non nói, cho dù hắn lại yêu nghiệt, vốn là cũng không đến mức làm ra loại trình độ này thiên kiếp. Chỉ bất quá hắn kéo tới mấy trăm ngàn người cùng nhau độ kiếp. Loại này hành động, để thiên kiếp của hắn tăng vọt đến không thể tưởng tượng cấp độ. Gầm lên giận dữ, khủng bố lôi long đáp xuống. Kỳ uy thế cơ hồ áp sập một phương thiên địa. Tất cả mắt thấy một màn này tu sĩ, thân thể thậm chí linh hồn đều tại nhẫn không ngừng run rẩy. Tới đi, Sở Cuồng Nhân ngạo nghễ mà đứng. Thao thiết pháp vận chuyển. Bốn phía những cái kia chết đi tu sĩ huyết nhục tinh hoa bị hắn hút nhập thể nội, chuyển hóa thành linh lực. Sau đó lại thêm thúc cửu tử nhiên huyết công. Linh lực của hắn điên cuồng vận chuyển lên. Không phải dùng để tăng cường thiên sát giáp phòng ngự, mà là tại đem thiên địa hồng lô thể vận chuyển tới cực hạn. Oanh, lôi long cùng Sở Cuồng Nhân phát sinh va chạm. Mà trong khoảnh khắc đó, Sở Cuồng Nhân trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, đem cái này lôi long ẩn chứa năng lượng điên cuồng hút nhập thể nội. Lúc này Sở Cuồng Nhân dường như hóa thân thành một cái to lớn lò luyện, lấy linh lực làm nhiên liệu, điên cuồng dung luyện lấy đầu này khủng bố lôi long. Rồi rào như hải lôi đình năng lượng bị đều thu nạp. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn gặp được Sở Cuồng Nhân đỡ được cái này đạo kiếp lôi. Trường Nhiễm Thánh Vương bọn người trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Ngay tại Sở Cuồng Nhân ngăn lại đạo kiếp lôi thứ bảy về sau, Trường Nhiễm Thánh Vương đám người đạo kiếp lôi thứ tám đã đi vào. Đồng dạng là một đầu kinh khủng màu sắc rực rỡ lôi long. Trọn vẹn bảy đầu lôi long quanh quẩn trên không trung. Chân trời bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập, rung động thiên địa. Hai cái chuẩn đế sắc mặt đều hết sức khó coi. Giống, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép. Liên tiếp thất tiếng giống giận, thất long cùng nhau đáp xuống. Trường Nhiễm Thánh Vương, Hoàng Tiền phủ chủ bọn người hao tổn đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không có thể ngăn dưới. Tại tiếp xúc nháy mắt thì hóa thành cho tàn. Mà hai vị chuẩn đế cũng thông suốt xuất toàn lực ngăn cản. Mỗi người lấy ra mỗi người chuẩn đế binh, cùng màu sắc rực rỡ lôi long ầm vang va chạm. Đây là chuẩn đế cấp bậc lực lượng giao phong, là thương khung tinh khó gặp cảnh sắc. Tất cả mọi người tại mắt không chớp xem chừng lấy chỉ thấy chuẩn đế đạo vận bạo phát, phân biệt hóa thành một đạo kinh thiên động địa trưởng kình. Một cỗ mênh mông dòng nước đánh phía Lôi Long, ầm vang một vụ nổ, hư không lại xuất hiện từng đạo màu trắng đường vân. Đó là hư không cơ hồ muốn nứt mở dấu hiệu. Cuối cùng, Lôi Long tiêu tán, mà hai cái chuẩn đế bay ngược mà ra, mặt mày xám xịt ném xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức uể oải. Tại cái này đạo kiếp lôi phía dưới, chuẩn đế cũng là bị thương, nhưng là cái này vẫn chưa hết. Trên bầu trời kiếp vân còn không có tán đi, ngược lại càng ngày càng kinh khủng năng lượng tại hội tụ. Hơn phân nửa thương khung tinh sinh linh cảm nhận được cỗ uy áp này, tu vi càng mạnh tồn tại càng là cảm thấy một cỗ run rẩy. Sở Cuồng Nhân nhìn lên bầu trời bên trong to lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thuộc về hắn đạo kiếp lôi thứ 8 muốn tới. Màu sắc rực rỡ vòng xoáy bên trong, đại lượng lôi đình hội tụ tại một khối, hình thành một khỏa to lớn, đường kính trên trăm trượng màu sắc rực rỡ lôi cầu. Lôi cầu chậm rãi hạ xuống, to lớn uy áp khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Chỗ đến, trong hư không xuất hiện từng đạo vết nứt màu trắng. Hai cái chuẩn đế gặp, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngăn không được, như đổi lại bọn hắn mà nói, là ngăn không được cái này lôi cầu. Sở Cuồng Nhân, lần này hắn nhất định phải chết. Hắn nếu không chết, vậy hắn cái này đạo kiếp lôi thứ 8, chính là chúng ta đạo kiếp lôi thứ 9. Đến lúc đó, chúng ta hai cái hẳn phải chết. Trường Quang chuẩn đế, Hải Nguyệt chuẩn đế hai người liếc nhau một cái. Đón lấy, hai người lại là đồng thời xuất thủ. Bọn họ chống đỡ thương tổn mệt thân thể, thôi động linh lực, hướng về Sở Cuồng Nhân thi triển đế thuật. Huyền Hoàng phiên thiên trường, một trường vỗ ra, huyền hoàng chi khí lan lộn, hóa thành một đạo từ trên trời giáng xuống trường khí, nhanh lôi kiếp một bước, đánh phía Sở Cuồng Nhân. Huyền Trọng Thủy, Hải Nguyệt chuẩn đế đạo vận hiển hóa, lại Sở Cuồng Nhân chung quanh tạo thành màu đen thủy lưu chi lực, hóa thành nước dây thường đem hắn quấn chặt lại. Hừ, Sở Cuồng Nhân lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên không phải hai đại chuẩn đế đối thủ, nhưng hắn cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy trong vòng nghìn dặm biển mây bỗng nhiên lan lộn, một đầu dữ tợn vân long bay lên không trung mà ra. Chính là Vân Hải Kinh Kỳ trận mạnh nhất trận linh. Trận này linh trước đó bị Thánh Vương hủy diệt một lần, nhưng chỉ cần Vân Hải Kinh Kỳ trận không có bị phá hư, cái này trận linh bất tử bất diệt. Bất quá trước đó Sở Cuồng Nhân thao túng đại trận che lấp thiên kiếp uy áp, cho nên không cách nào phân tâm lần nữa hiển hóa ra đầu này vân long. Nhưng bây giờ, hắn đã mất cần che lấp. Nhất niệm chi gian, Vân Hải Kinh Kỳ trận nhanh chóng vận chuyển. Vân long bay lên không trung mà ra, vọt tới trưởng ấn. Sở Cuồng Nhân toàn lực vận chuyển trận pháp, cái này vân long uy lực so với trước đó còn cường đại hơn, so với chuẩn đế nhất kích cũng không rơi vào thế hạ phong. Ầm vang một vụ nổ, trưởng kình phá nát, nhưng vân long chi lực lại còn chưa tan đi đi, phóng tới hai đại chuẩn đế. Gia hỏa này còn có thể vận chuyển ra loại trận pháp này. Hai vị chuẩn đế sắc mặt biến hóa. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, bọn họ đối mặt cái này vân long tự nhiên là không có áp lực chút nào. Chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn là thương tổn mệt thân thể, lại vừa mới thôi động đế thuật công kích Sở Cuồng Nhân, thực lực duy nhất 1/2 phần 10, lại bị cái này còn sót lại vân long chi lực cứ thế mà đánh lui. Mà Sở Cuồng Nhân cũng không có ở truy kích đi xuống. Hắn nhìn lấy cái kia đã buông xuống đến trước mặt lôi cầu, đem thiên sát giáp uy lực phát huy đến cực hạn. Thiên sát pháp tướng bỗng nhiên ngưng tụ. Cái này lôi cầu uy lực quá mức khủng bố, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tan rã rơi một bộ phận. Không phải vậy thiên địa hồng lô thể chỉ sợ chuyển hóa không đến. Oanh, oanh, oanh, thiên sát pháp tướng không ngừng khua tay quyền đầu. Nhất quyền tiếp lấy nhất quyền, liên miên bất tuyệt, giống như mưa to. Vô số quyền kình rơi vào lôi cầu phía trên, bạo phát ra đạo đạo gợn sóng. Nhưng những thứ này quyền kình mạnh hơn cũng vô pháp tan rã rơi quá nhiều sức mạnh sấm sét. Cuối cùng,